Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 28, trưởng quan thật ra anh thích tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Giản Thất Nhân cơ hội Đường Cận Ngữ đang trầm mặc, lại lần nữa cầm điện thoại di động chĩa vào hai người ở cửa. Vừa mới quay được một giây, lại bị Đường Cận Ngữ che lại. Màn hình mờ mịt, chúng ta buộc phải trốn ở đây. Cô hiện tại cầm điện thoại quay chính là cố ý xâm phạm. Đường Cận Ngữ cảnh cáo. Giản Thất mỉm cười, liếc nhìn điện thoại không thể quay được. Vậy thì ghi âm là xong. Khẽ bật chế độ ghi âm. Giản Thất cất điện thoại vào góc tường. Đường Cận Ngữ chú ý tới động tác nhỏ của cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Tắt đi. Giản Thất không khỏi trợn mắt. Sao lại kiên trì như vậy chứ? Nhìn thời gian chắc cũng kha khá rồi. Dù sao âm thanh này thật sự có chút cay lỗ tai. Giản Thất tắt điện thoại. Đường Cận Ngữ lại mở miệng lần nữa. Xóa. Ok, tôi xóa. Trước mặt Đường Cận Ngữ, Giản Thất đã xóa âm thanh kia. Đối với cô mà nói, khôi phục lại âm thanh này rất đơn giản. Là một đặc công ưu tú, tinh thông máy tính đây là điều cần thiết. Trưởng quan, tôi ngoan đúng không? Giản Thất chớp mắt với Đường Cận Ngữ. Nụ cười trong sáng kia rất xứng với cách trang điểm mê hoặc, quyến rũ, thoại nhìn lại vô cùng gian xảo. Đường Cận Ngữ hừ lạnh một tiếng, không đáp lại cô, bên tai có những tiếng động bạch bạch không ngừng. Giản Thất quay người lại, nghiêng người qua tủ để xem xét nhưng ngay lập tức bị kéo lại. Nhìn Đường Cận Ngữ mặt đen, Giản Thất nhướng mày, tôi không có quay video. Chấm, cô đang làm gì? Đương nhiên là thưởng thức tiếp, đương nhiên là phải xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Trưởng quan, tôi cảm thấy anh hẳn là nên học tập một chút. Dù sao thì anh không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm trong loại chuyện này. Về sau người con gái của anh khẳng định sẽ ghét bỏ anh. Giản Thất nói một cách nghiêm túc. Thậm chí còn đưa tay lên vỗ vai anh. Ngoan ngoãn một chút cho tôi. Vẻ mặt của Đường Cận Ngữ lạnh lùng cảnh cáo. Một tay áp chế bả vai Giản Thất. Một tay ôm eo cô. Góc phòng vốn đã nhỏ vì có hai người nên có vẻ chen chúc. Để ngăn cản động tác của Giản Thất, Đường Cận Ngữ không chú ý đến động tác của anh lúc này như thế nào. Giản Thất hơi nhướng mày. Đây là chiếm tiện nghi của cô nha. Mặc dù biết Đường Cận Ngữ này là trực nam tuyệt đối sẽ không có những suy nghĩ không an phận với cô. Nếu không nghe âm thanh này cũng không nghiêm túc cùng cô thảo luận vấn đề xâm phạm quyền riêng tư. Còn nhiều lần phòng bị cô quay hình. Trưởng quan, bộ đội các anh có nói có thể tùy tiện ôm một cô gái như vậy sao? Giản Thất cong môi, cười đùa, nhướng mày vô cùng tà ác, như một tiểu yêu nữ. Đường Cận Ngữ phản ứng lại, thu tay đặt trên eo của cô về. Sau đó đặt hai tay lên vai cô. Giản Thất, trưởng quan, thật ra anh thích tôi phải không? Giản Thất nghiêng đầu nhìn anh, cười rất lưu manh, cho nên, anh cố ý đem tôi trốn ở đây. Nếu không khi bọn họ đến, trực tiếp đối mặt với bọn họ là được. Hiện tại còn trốn ở chỗ này nghe người ta bạch bạch bạch. Sau đó anh nhân cơ hội ôm ấp tôi. Đường Cận Ngữ hít sâu một hơi. Nếu không phải có hai người ở cửa, hiện tại anh muốn ném người con gái ra ngoài. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sắc mặt của Đường Cận Ngữ u ám nói. Giản Thất một tay chống đầu. Đôi mắt xinh đẹp của cô liếc nhìn anh. Tôi đẹp như thần tiên như vậy. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trưởng quan lại không thích tôi. Chẳng lẽ anh bị cong? Đường Cận Ngữ, lúc này ông đây muốn đốt cô. Cách chương.